Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, Sasuke. Đen nhánh rừng rậm, đỏ sậm ánh trăng, đêm tối dưới, đáng sợ nhất thời điểm, huyết quang dưới, sợ hãi nhất thời khắc, một thân bạch y, tay cầm điện nhận, giống như địa ngục tới sứ giả. Máu bắn tung tóe, nhưng không có dính vào bạch y mảy may. Chidori, trong nháy mắt, đen nhánh trong rừng rậm, xuất hiện mấy trượng phạm vi lôi điện. Trong sấm sét, trong đêm tối, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, lạnh lùng nhìn quét mặt đất. Con có loại này thực lực sao? Orochimaru tìm cho ta tới đối chiến người. Càng ngày càng yếu, thờ ơ thoại ngữ, mang theo nhàn nhạt sát cơ. Sasuke chậm rãi rời đi, chỉ để lại thi thể khắp nơi. Thời điểm không lâu sau, hai người chậm rãi xuất hiện, mặt mũi tái nhợt, mắt rắn nhìn bốn phía, lộ ra hài lòng thần sắc. Orochimaru đại nhân, từ bỏ từng cái địa khu người tổng phụ trách, còn dư lại là thuộc những người này cường đại nhất. Bây giờ, những người này hoàn toàn không phải Sasuke đối thủ của đại nhân. Ta lo lắng Sasuke đại nhân gặp phải bất lương tâm tư. Kabuto chậm rãi nói rằng. Orochimaru nhìn thật sâu Kabuto liếc mắt, sau đó khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Kabuto, không cần lo lắng, hết thảy đều ở ta trong kế hoạch. Sasuke, càng là cường đại, ta càng là hài lòng. Orochimaru khàn khàn nói rằng. Kabuto bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Sasuke bóng lưng rời đi. Cái này phút chốc, Orochimaru phát sinh tê tê tiếng cười, khàn giọng, có chút âm thanh khủng bố. Từ Orochimaru trong miệng xuất hiện. Kabuto, đi theo ta, là thời điểm đem sau cùng bí mật nói cho ngươi biết. Kabuto trên trán hơi sững sờ, nhìn Orochimaru hướng phía trong bóng tối thân ảnh chậm rãi đi theo. Một đầu dài dáng dấp đường hầm mờ tối quang mang. Cái này phút chốc Orochimaru xuất hiện ở nơi này, một cái nhìn như tầm thường nhưng là lại rất có huyền cơ địa phương. Orochimaru dừng lại ở chỗ này. Kabuto không hiểu nhìn Orochimaru. Orochimaru cười ha ha, nói rằng, Kabuto, vô luận sau đó như thế nào, ngươi đều muốn dựa theo ta kế hoạch tiến hành. Kabuto nhìn Orochimaru, gật đầu, cung kính nói rằng, là, đại xà đại nhân. Cái này phút chốc, Orochimaru hai tay kết ấn, chậm rãi nói rằng, Kabuto, hôm nay ta liền để ngươi biết quá nhiều, ta tất cả kế hoạch. Dứt lời, Orochimaru trực tiếp khắc ở trên mặt đất. Nhất thời, một cái cửa động từ từ mở ra. Cái này phút chốc, Orochimaru chậm rãi đi hướng mặt đất. Kabuto tò mò theo Orochimaru đi vào mặt đất. Dưới mặt đất có ánh sáng màu xanh, bốn phía cũng có mờ tối ánh nến. Orochimaru đi tới nơi đây, trong hai mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Kabuto lúc này khiếp sợ nhìn tất cả. Orochimaru đại nhân, cái này, đây hết thảy đều là thật. Kabuto thật là khiếp sợ. Orochimaru cười điên cuồng lấy, nhìn trước mắt tất cả, nói rằng, tổng cộng 13.000 vị ninja, những thứ này tất cả đều là ta sử dụng huế thổ chuyển sinh, sống lại ninja. Tuy là những thứ này ninja trong cường giả không phải rất nhiều, thế nhưng đại đa số đều là ta từ từng cái chiến trường thu thập tới được. Thế chiến thứ hai, ba trận chiến, từng cái nhẫn thôn, tất cả đều có. Mặt khác, trong này, chân quý nhất tên chính là vị này. Nói, Orochimaru đưa ngón tay hướng một cái đào tạo khí. Kabuto nhìn cái kia mái tóc thật dài, xưa cũ chiến bào, đã cầm cao ngạo ngang ngược khuôn mặt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói rằng, Orochimaru đại nhân, vị này chính là, ha ha, huyết nhẫn thôn, đệ nhất huyết ảnh Kaka, Uchiha Madara, Orochimaru, trong hai mắt, xuất hiện điên cuồng, phát ra cuồng ngạo tiêu ý. Cái này phút chốc, Kabuto, trực tiếp trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nói rằng, đây là, cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết Uchiha Madara. Orochimaru, gật đầu, nhìn Uchiha Madara thân thể, nói rằng, đúng là như vậy, lúc này, Kabuto đã trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì, bởi vì, đây hết thảy, thực sự quá khiếp sợ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày một đêm liền như vậy đi qua. Đêm tối dưới màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn trong bầu trời ánh trăng, thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện tại Kagesu bên người. Kageyu đại nhân đã chuẩn bị hoàn toàn, có thể xuất động. Bạch Zetsu cung kính nói, Kageyu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Zetsu, nhàn nhàn nói, chuẩn bị xong, không sai, đã như vậy, lên đường đi. Dứt lời, Kageyu trực tiếp về phía trước đi tới, phía sau thì là người tùy tùng 100 người, 100 người, tất cả đều lộ ra màu đỏ thắm hai mắt. Bạch Zetsu đi theo Kagesu bên người, nhàn nhàn nói, như vậy lực lượng hủy diệt toàn bộ thế giới đều dư giả. Thế nhưng, đây hết thảy chỉ là vì xa xôi cầu trên mặt trăng Ōsusuki bộ tộc. Vừa ra trên đỉnh núi, một cái cự đại tòa thành đứng vững ở chỗ này, tráng lệ, rất là hùng vĩ. Kagesu chậm rãi đi vào tòa pháo đài này, cung nghênh Kagesu đại nhân. Kagesu nhìn từng cái mang theo huyết nhẫn hộ ngạch người, gật đầu nói rằng, lên đường đi. Là, Kagesu đại nhân. Dứt lời, mọi người tất cả đều tán đi, hướng về riêng mình vị trí đi tới. Cái này phút chốc đi một mình đến Kagesu bên người, cung kính nói rằng, Kagesu đại nhân, không rực bái kiến. Bay về phía mặt trăng, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, đạt đến mặt trăng vạn vô nhất thất. Kageyu nhìn người này, nhàn nhàn nói, hy vọng như vậy. Thời điểm không lâu sau, Kageyu đi vào một khu trong cung điện. Trong cung điện, 10 người quay chung quanh ở chỗ này. Trung tâm là một đoàn to lớn chakra. Cái này chakra chính là không trung cứ điểm nguồn năng lượng. Không dực lúc này nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, dựa theo chỉ thị của ngài, chúng ta đạt được Lâu Lan Long Mạch. Dựa vào Long Mạch lực lượng, không trung yếu tắc có đầy đủ lực lượng, ở cộng thêm kim loại hiếm kiến tạo yếu tắc, có thể nói, cái này yếu tắc miễn là Long Mạch tồn tại thì sẽ không bị hao tổn. Ở cộng thêm, Kagesu mang tới vĩ thú chakra, đầy đủ hoàn thành lúc này đây kế hoạch. Kagesu gật đầu, trực tiếp đi lên trong cung điện ngai vàng, chậm rãi ngồi xuống. Inoue Watanabe bảo hộ ở theo tháng bên người. Kagesu hai mắt ngưng mắt nhìn trong lúc này chakra. Lúc này, chakra không ngừng giảm thiểu. Kagesu cảm giác nói một hồi không gian ba động. Cái này phút chốc, không dực trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta đang ở sử dụng không gian di động, phòng chừng sẽ ở 2 giờ sau đó sẽ gặp đến mặt trăng. Bất quá, Kageyu đại nhân, những thứ này chakra chỉ có thể một cái không gian di động tiêu hao, sau khi trở về liền không thể sử dụng không gian di động. Kageyu trên trán nhíu một cái, vung tay phải lên, một đám lửa màu đỏ chakra trực tiếp rơi xuống trung tâm vị trí. Cái kia vốn là tiêu hao chakra lần nữa khôi phục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.